Vậy đừng lo, ai nói không đi đâu ạ. Lâm Phong Vật chấn động, Yến Ngọc Thanh biết rồi, cậu biết mà còn. Lâm Phong Vật không rõ cảm xúc của mình gọi là gì, lông ngực ngẹn ứ. Mẹ Lâm thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ ba cũng không muốn Lâm Phong Trí ra ngoài, nhưng Yến Ngọc Thanh thì ngoại lệ, bà tin tưởng cậu. Mẹ Lâm không dám nhìn thẳng vào mắt Yến Ngọc Thanh, ba vô cùng áy náy, hấp tấp đứng dậy. Nó đang ở trong phòng, để dì đi gọi nó. Không cần phải đâu dì, Yến Ngọc Thanh gọi bà lại. Dì dẫn cháu ra vườn xem tú cầu có được không ạ? Dạo này mẹ Lâm cũng bệnh theo Lâm Phong Trí, cùng ở trong nhà với y không ra khỏi cửa. Đã lâu lắm rồi không thấy ánh mặt trời. Lâm Phong Vật khuyên mấy lần đều vô ích. Nghe Yến Ngọc Thanh nói muốn dẫn mẹ Lâm ra ngoài, hắn vội hùa theo. Đúng đó mẹ, tú cầu nó hoa rồi, đẹp lắm. Mẹ Lâm đồng ý theo Yến Ngọc Thanh ra vườn hoa. Nhìn thấy mùa hè rực rỡ vô tận, cuối cùng ba cũng nở nụ cười, quay sang nói với cậu. Đẹp thật đó. Mắt Yến Ngọc Thanh cong cong. Vậy trồng tốt lắm ạ. Mẹ Lâm suýt rơi nước mắt. Ba hoàn toàn không nuôi dưỡng tốt mà đã làm hư Lâm Phong Trí, còn ngang ngược muốn cướp bạn trai của anh mình nữa. Ba có lỗi với Yến Ngọc Thanh, cũng có lỗi với cha mẹ ruột của cậu. Ba vội quay đầu đi, rồi đưa tay che miệng, giả vờ mỉm cười như không có chuyện gì. Thôi không làm các con chậm trễ nữa, dì ở đây một lát, cháu lên lầu gọi Trí Trí đi. Biết sợ ba đang cần giải tỏa cảm xúc, Yến Ngọc Thanh quay lại biệt thự. Vào phòng khách thì thấy Lâm Phong Vật thở hồng hộc ngồi trên ghế sofa. Cậu không vạch trần mà bình tĩnh hỏi. Lâm Phong Trí ở đâu? Lâm Phong Vật hò khẽ một tiếng. Yến Ngọc Thanh quay lại quá nhanh, làm hắn suýt bị bắt quả tang. Nhưng nhớ lại sự dịu dàng của Yến Ngọc Thanh dành cho mẹ Lâm, tim hắn đập cực nhanh. Bưng ly nước lên uống ẩn ức, không dám nhìn cậu. Phòng thứ ba bên trái lầu 2. Yến Ngọc Thanh đi lên lầu, rốt cuộc Lâm Phong Vật nhịn không được, quay sang gọi. Yến Ngọc Thanh. Yến Ngọc Thanh dừng chân nhưng không quay đầu lại. Dậy. Cậu. Lâm Phong Vật nghiến răng. Cậu bị chập mạch có đúng không? Yến Ngọc Thanh khó hiểu. Anh mới giống hơn đó. Cậu không để ý đến hắn nữa mà đi lên lầu. Lâm Phong Trí ở trong phòng ngủ, y đã sớm biết Yến Ngọc Thanh tới. Đang ngồi trên cửa sổ thì chạy tới sườn nằm xuống, còn cao tốc rối bù. Y nhìn ra cửa, nghe tiếng gõ thì lập tức mở miệng. Cửa không khóa đâu. Yến Ngọc Thanh mở cửa. Đây là lần đầu tiên cậu thật sự thấy phòng Lâm Phong Trí, giống hệt trong truyện miêu tả. Có một bức tượng dán đầy ảnh chụp từ nhỏ đến lớn của Lâm Phong Trí. Yến Ngọc Thanh đi vào, cậu biết Lâm Phong Trí đang chơi chiêu nhưng không vạch trần y. Đi thôi. Lâm Phong Trí vén chăn xuống giường, y liếc nhìn cổ tay Yến Ngọc Thanh. Thấy cậu còn đeo vòng hồng đậu thì đung đung mở ra cửa phòng quần áo. Y cố tình chọn một bộ đồ mùa hè cao cấp, Yến Ngọc Thanh cũng mặc đồ trắng đen như y, nhưng là vải sợi tổng hợp nên có thể nhìn ra bộ này của y rất đắt tiền. Hai người xuống lầu, mẹ Lâm đã trở lại, ba chuẩn bị hai giỏ trái cây lớn. Không kịp đặt hoa nên đem cái này đi đi. Yến Ngọc Thanh nhận lấy giỏ trái cây rồi cảm ơn mẹ Lâm. Mẹ Lâm nhìn Lâm Phong Trí, y lập tức quay mặt đi. Ba gượng cười vỗ vỗ cánh tay Yến Ngọc Thanh. Để Phong Vật đưa các con đi. Lâm Phong Vật đã cầm sẵn chìa khóa xe, nhưng lại nghe Yến Ngọc Thanh lễ phép từ chối. Không cần phiền đâu ạ, cháu có lái xe tới mà. Lâm Phong Vật siết chặt chìa khóa xe, tỏ vẻ khinh thường. Tôi bận việc, cũng không rảnh chở giùm đâu. Mẹ Lâm thắc mắc, việc gì, chẳng phải con nói mấy tháng tới sẽ ở nhà với mẹ sao? Về gấp, người ta mới gọi cho con xong. Yến Ngọc Thanh và Lâm Phong Trí đi ra cửa. Lâm Phong Trí nhìn thấy xe Yến Ngọc Thanh thì do dự một hồi mới chịu ngồi vào ghế phụ. Sau khi lên xe, Lâm Phong Trí âm thầm quan sát dấu vết liên quan đến Lục Lắm. Vật trang trí và gói ôm đều không có. Tâm trạng y khá hơn đôi chút, chỉ nhìn Yến Ngọc Thanh chứ không bắt chuyện. Trừ khi Yến Ngọc Thanh mở miệng trước, nếu không, y sẽ làm ngơ cậu. Yến Ngọc Thanh lái xe, trên đường đi không hề để ý tới y. Yên lặng lái xe đến nghĩa trang, trời âm u hơn nhiều. Tuy có nắng, nhưng xung quanh vọng lại tiếng kêu của loại chim nào đó không biết tên.